Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 72 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Từ Lâm Khiết vội vàng giải thích nói, chúng tôi đã bị hãm hại. Chúng tôi đã báo cho cảnh sát xử lý rồi. Lưu Khánh Anh nói, các người có phải bị oan hay không? Chờ chúng tôi điều tra xong rồi hãy biết. Đưa người đi. Từ Lâm Khiết cấp bách, đầu đầy mồ hôi, chân tay luống cuống, nắm chặt lấy tay của Diệp Hiển Tần. Hiển Tần, chúng ta phải làm gì bây giờ? Diệp Hiển Tần vỗ vai cô an ủi nói, Lâm Khiết, yên tâm đi, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Có anh ở đây, không sao đâu. Anh lạnh lùng nhìn Lưu Khánh Anh mà nói, ngày xưa đã nói, có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, lời này không hề sai một chút nào. Ngay cả một cục trưởng như Lưu Khánh Anh đều phải quỳ ở trước tiền bạc. Lão sược, Lưu Khánh Anh giận tím mặt, cậu đây là đang phỉ báng tôi sẽ lưu lại để truy cứu trách nhiệm hình sự của cậu. Diệp Huyền Tần nói, phỉ báng là các người vu cáo chúng tôi buôn lậu phi pháp trước, nói chúng ta vu cáo cho cậu. Lưu Khánh Anh cười lạnh, ý của cậu là các người không buôn lậu phi pháp là do tôi vu oan cho các người sao? Diệp Hiển Tần gật đầu, không sai. Con vịt sắp chết lại còn mạnh miệng. Lưu Khánh Anh lấy ra một cái máy tính bảng, được lắm, vậy bây giờ tôi sẽ cho các người xem bằng chứng. Nói xong, ông ta thực hiện vài thao tác ở trên máy tính bảng, sau đó đưa máy tính bảng ra. Lại đây, cậu thử xem đi, chúng tôi có vu cáo cho các người hay không? Trên này rõ ràng chứng tỏ một người nước ngoài nào đó đã buôn lậu truyền vào tập đoàn của cậu 1,5 tỷ. Cậu không giao dịch với bọn họ, mà bọn họ lại chuyển cho các người tiền sao? Tử Lam Khiết vừa định giải thích, Diệp Hiền Tần liền ngăn cản cô lại. Lam Khiết, cục trưởng Lưu, có thể không biết chữ, em đọc từng chữ lên cho ông ta nghe đi. Tử Lam Khiết đầu lớn như trâu, Lưu Khánh Anh làm sao mà không biết chữ cơ chứ, cứ muốn phải cô đọc lên. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn nhận lấy máy tính bảng. Chỉ liếc qua một cái cô liền trở nên ngốc luôn. Chẳng lẽ là cục trưởng Lưu lại không biết chữ thật à? Trên này rõ ràng ghi mấy chữ. 550 tỷ đến từ công ty Bao ở nước Úc. Đây là một công ty lớn ở quốc tế. Chính thống đến mức không thể chính thống hơn được nữa. Không hề có bất cứ đồng tiền nào liên quan đến buôn lậu. Nói đi nói lại, vì sao công ty Bao lại gửi 550 tỷ cho tập đoàn mình? Tập đoàn Diệp Linh bọn họ chưa hề hợp tác gì hết. Chính xác mà nói là tập đoàn Diệp Linh căn bản không có tư cách hợp tác với người ta. Nhìn thấy Tử Lam Khiết phát ngốc, Diệp Hiển Tần thúc giục nói, Lam Khiết còn ngơ ra đó làm gì? Con lớn tiếng đọc mấy chữ đó ra hay không? Tử Lam Khiết hít một hơi rồi đọc. Công ty Bầu ở nước Úc. Anh bỗng nhiên nhớ lại. Năm trước anh có ủy thác cho công ty một số vốn lớn. Giờ tính toán cả vốn lẫn lãi có đủ 15 tỷ, xàm chó. Triệu Bất Độ hùng hổ mà chửi, nhận lấy máy tính bảng. Tôi thấy người không biết chữ là cậu đấy, rõ ràng là... Con mẹ nó, sao lại thế này? Thật sự là công ty Bao ở nước Úc này, làm sao mà như vậy được? Lưu Khánh Anh cướp lấy máy tính bảng qua. Tiếp đó sắc mặt tái nhợt, gặp quỷ rồi, thật sự là gặp quỷ rồi. Trước khi đến, bọn họ đã đặc biệt xác nhận... Hệ thống quản lý ngân hàng cho thấy rõ ràng các khoản tiền đến từ một nhóm buôn lậu, vừa chớp mắt một cái. Làm sao lại biến thành hệ thống quản lý ngân hàng cho thấy rõ ràng rằng các khoản tiền đến từ một nhóm buôn lậu bao ở nước Úc rồi? Mình nhìn lầm rồi sao? Nhưng bên kia nhiều người như vậy thì không thể nhìn sai được. Bây giờ chỉ có một loại khả năng, chính là Diệp Hiển Tần có thể đồng thời thao túng được bao và tập đoàn buôn lậu. Nếu đúng như vậy... Vậy thì quyền thế của con người này còn đỉnh đến thế nào nữa đây? Mình còn không xứng sách giày cho người ta nữa. Chuyện này nước quá sâu rồi. Lưu Khánh Anh chùng bước, không dám tiếp tục đuôi co. Ông ta hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Đi! Diệp Hiền Tần cười lạnh. Người ăn tiền đóng thuế, uống từ tiền đóng thuế, lại không thể làm việc vì người đóng thuế cũng thôi đi, còn chạy đến công ty của người đóng thuế để phá đám. Ông đây là bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Cậu... Khóe môi của Lưu Khánh Anh giật giật, tên nhóc này đang được bằng chân lân lên đằng đầu. Nhưng cân nhắc đến thế lực ở sau lưng anh, Lưu Khánh Anh cũng không thể không thừa nhận được nữa. Xin lỗi, chúng tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ lại người, sẽ không sai phạm như vậy nữa. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Đùa gì thế chứ? Trong mắt của Triệu Bất Độ rớt xuống. Bọn họ đến rồi chả làm được gì hết. Xin lỗi người ta một cái liền đi rồi. Vậy ông đây đứng đây để chịu đánh sao? Không được, tuyệt đối là không thể như vậy được. Anh ta vội vàng đuổi theo. Bác Khánh Anh, sao bác lại cứ thế mà đi được? Bốp, Lưu Khánh Anh không một chút do dự mà tát Triệu Bất Độ một cái. Con mẹ mày chứ, mày muốn hại chết ông đây hả? Quay về nói với cha nuôi của mày, ông ta muốn chết, đến đây không cản đâu, nhưng đừng có mà liên lụy đến ông đây. Từ Lâm Khiết xấu xa nhìn Diệp Huyền Tần nói, Huyền Tần, bây giờ giải thích rõ cho em đi, số tiền này là chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tần trầm tư, việc này phải giải thích thế nào đây? Từ Lâm Khiết vội thúc giục nói, không được suy nghĩ, lập tức nói thật với em. Diệp Huyền Tần nói, được rồi, anh thừa nhận. Là anh đồng thời thao túng cả tập đoàn buôn lậu và công ty Pau, yêu cầu tập đoàn buôn lậu chuyển vốn đến công ty Pau. Tức chết em rồi. Không ngờ đến Từ Lâm Khiết lại tức giận mà đá Diệp Huyền Tần một cái. Bảo anh nói thật khó như vậy sao? Anh xem anh là chỉ huy Diệp hả? Có thể thao túng được tập đoàn buôn lậu nước ngoài và cả Pau sao? Bây giờ anh gọi một cuộc điện thoại cho Pau đi. Nếu như gọi được em sẽ tin anh. Diệp Huyền Tần nói, anh không có phương thức liên lạc với Pau. Là cấp dưới anh liên lạc. Ha ha, Diệp Hiền Tần vô cùng cạn lời. Với thói đời gì vậy chứ? Nói thật thì người ta không tin. Cuối cùng vấn đề cho Vũ Ngọc Chi chủ động giải vây. Chị quan tâm mấy chuyện vô dụng ấy làm gì? Trọng điểm là chúng ta được không 1,5 tỷ. Chỉ bảo dưỡng 100 tên tiểu bạch kiểm cũng đủ. Tử Lâm Khiết nói. Nói linh tinh, số tiền này không rõ nguồn gốc, chúng ta không thể tự giải quyết được. Lập tức liên hệ cho Bao, hỏi xem tình hình cụ thể đi. Được rồi. Vũ Ngọc Chi thấy rất mất mát. Diệp Hiền Tần lại gửi lại một tin nhắn cho Sói Hoang. Giải quyết hậu quả cho tốt vào, đừng để cho người ta truy đến đầu ông đây. Ok. Phế vật, đồ vô dụng. Sau khi Triệu Công Minh biết được chuyện này, liên tục chửi rủa. Cái bọn ngân hàng tư nhân đại thông kia chính là một lũ ngu xuẩn bất tài. Lấy được tiền thì sảng khoái, đến lúc làm thì sơ hở chất đống. Ông ta rút điện thoại ra, gọi cho Ninh Tài Thân nói. Ninh Tài Thân, con mẹ nó, mày hãm hại ông đây, đồ ngu xuẩn. Lúc này, Ninh Tài Thân đang vui vẻ ở đâu đó với nữ cảnh sát Hoa kia, không hề biết đến việc kế hoạch đã thất bại. Mơ hồ bị Triệu Công Minh chửi cho một trận, Ninh Tài Thân mới ngớ ra. Ông Minh, ông làm sao đấy? Triệu Công Minh nghiến răng nói. Đã nói là làm cho tập đoàn Diệp Linh phá sản rồi, không phải sao? Bây giờ tập đoàn Diệp Linh lại càng thoải mái hơn rồi. Nuốt trọn của ông đây 1,5 tỷ. Cái gì? Ninh Tài Thân hít lại một ngụm khí lạnh. Sao có thể như vậy được chứ? Kế hoạch của tôi hoàn toàn không có sơ hở. Mình, chờ đã. Bây giờ tôi lập tức đi nghe ngóng tình hình. Ninh Tài Thân cúp điện thoại. Không đến 5 phút đồng hồ, anh ta lại gọi một lần nữa. Giọng điệu tràn đầy áy náy. Ông Minh, thật là xin lỗi. Chuyện này tôi đã hiểu được đại khái rồi. Là giữa tập đoàn buôn lậu và Pau đã có thảo luận với nhau từ trước, đã ghi rõ nội dung hợp đồng là tập đoàn buôn lậu sẽ chuyển toàn bộ vào tài khoản của Bao, mà tài khoản của chúng ta thuê kia cũng ở trong số tài khoản này, cho nên mới được tạo ra kết quả như vậy. Tuy rằng đây là việc không thể khống chế được, mặc dù việc này không liên quan đến ngân hàng tư nhân đại thông của tôi lắm, nhưng mà tôi muốn nghiêm túc xin lỗi với ông một tiếng. Triệu Công Minh lạnh lùng nói, bớt nói mấy lời thừa thãi đi. Bây giờ tôi hỏi cậu phải làm thế nào hả? Ông Minh, ông vẫn muốn làm cho tập đoàn Diệp Linh phá sản sao? Việc này thì dễ lắm. Triệu Công Minh nói, tên danh con này không chịu tuân theo. Tôi chỉ sợ không có cơ hội để thu phục nó. Nếu như không thu phục được, vậy chỉ có thể hủy hoại thôi. Không cần nó phá sản, tôi muốn nó tan cửa nát nhà. Ninh Tài Thân nói, không có vấn đề gì. Nhưng mà ông Minh, về mặt kinh tế... Triệu Công Minh nói, trực tiếp nói ra một con số đi, đừng có lề mề. Ninh Tài Thân nói, 140 tỷ. Triệu Công Minh bỗng trở nên trầm mặc. Mặc dù ông ta có tiền, nhưng vừa mới đi đầu tư 52 tỷ. Bây giờ lại muốn 140 tỷ, ông cũng không chịu được. Ông cũng không phải là thần tài thật sự. Ninh Tài Thân dẫn dắt, 140 tỷ, mua một nhà bốn mạng người của Diệp Hiền Tần, không phải là có lời sao? Triệu Công Minh tàn nhẫn mà quyết định, cắn chặt răng. Được rồi, 140 tỷ thêm 140 tỷ. Tôi sẽ sắp xếp chuyển qua cho cậu liền. Lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Ninh Tại Thân nói, ông cứ yên tâm đi. Cúp điện thoại, anh ta vỗ vỗ vào mông của nữ hoa khôi cảnh sát đang lăn qua lăn lại ở bên anh ta nói, dậy làm việc nào. Tập đoàn Diệp Linh, trong nhà vệ sinh, Diệp Hiền Tần đang nghe báo cáo của Sói Hoang. Anh, chúng tôi đang điều tra rồi, là ngân hàng tư nhân Đại Thông thông đồng với tập đoàn buôn lậu để hãm hại tập đoàn Diệp Linh. Chỗ chỉ huy của ngân hàng tư nhân Đại Thông nằm ở tỉnh Đông Nam. Ngân hàng tư nhân Đại Thông? Diệp Hiền Tần nghi ngờ mà nói một câu, cái tên này có quen một chút đấy. Đúng rồi, trước đây tên Ninh Tài Thân đã từng đánh nhau với tôi, hình như là người của ngân hàng tư nhân Đại Thông đấy. Tên này dám lập mưu với tập đoàn Diệp Linh của tôi, xem ra là phải dạy dỗ hắn ta rồi. Anh ta cúp điện thoại, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Kết quả vừa đi ra, liền đâm vào một cái thật mạnh vào Vũ Ngọc Chi đang ghi đến. Diệp Hiền Tần kéo lấy Vũ Ngọc Chi, không để cho cô ấy bị ngã. Làm gì mà hoang sợ như vậy hả? Vũ Ngọc Chi không kìm được lòng mà sờ sờ ngực của Diệp Hiền Tần. Anh rể, chỗ này của anh có phải là lò xo không? Đàn hồi tốt như vậy. Khuôn mặt của Diệp Hiền Tần đen sì. Chọc ghẹo đủ chưa? Đủ rồi thì trả lời cho tôi đi. Vũ Ngọc Chi vỗ đầu một cái, cấp bách mà hét lên. Chuyện lớn không ổn rồi, chuyện lớn không ổn rồi. Vừa nãy có người chuyển đến cho chúng ta 40 tỷ. Tài khoản hiển thị đối phương là chó săn của một tổ chức đến thuê. Chuyển khoản còn ghi chúng là chi phí súng đạn ống dược. Thế này mà người khác nhìn thấy lại bảo chúng ta buôn bán súng ống đạn dược, chúng ta liền xong đời rồi. Diệp Hiền Tần có một chút đăm chiêu. Có người của ngân hàng tư nhân Đại Thông với người của tổ chức súng đạn quả nhiên là không tầm thường. Nhưng mà các người chọc đến tôi, chỉ có thể là các người không may rồi. Anh nói với Vũ Ngọc Chi, cá nhỏ, đi, anh rể đưa em đi mở mang đầu óc. Mặt của cá nhỏ ngơ ngác, mở mang cái gì chứ? Diệp Hiền Tần, cứ đi thì em sẽ biết. Nhưng mà em còn phải báo cáo lại chuyện này cho chị em nữa, để cho chị ấy nhanh chóng xử lý nữa. Khoan đã, nói với chị em, bây giờ chị em đã đủ phiền rồi. Tôi lén giải quyết xong việc này là được. Đi ra khỏi tập đoàn, Diệp Huyền Tần bảo Vũ Ngọc Chi lên xe trước. Anh đứng ở trước cổng của tập đoàn, gọi bảo vệ một cái. Cận vệ của Tử Lam Khiết, Phạm Tuy Lan đã nhanh chóng chạy đến. Cậu đẹp trai, gọi tôi làm gì vậy? Ngân hàng tư nhân Đại Thông đã nhắm vào tập đoàn Diệp Linh. Cô bảo vệ tốt vợ tôi, đừng làm cho bọn họ thừa dịp dấn vào. Ngân hàng tư nhân Đại Thông, tên họ Diệp, cậu gặp phiền phức rồi. Tại tỉnh Đông Nam, quyền thế của ngân hàng tư nhân Đại Thông chỉ đứng sau ông Kiều mà thôi, còn đứng trên cả tập đoàn sát thủ Tử Dạ của bọn tôi. Không dễ đối phó đâu, nhưng mà yên tâm đi, nếu như cậu chết thì tôi sẽ giúp cậu chăm sóc tốt cho Lam Khiết. Diệp Hiền Tận có một chút đau đầu. Cứ chờ đó, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ nắn lại cái xu hướng tình dục của cô. Yên tâm đi, cho dù là xu hướng tình dục của tôi bình thường, tuyệt đối cũng không thích cậu. Diệp Hiền Tần lười cãi lại với Phạm Thúy Lan, lên xe rời đi. Nửa đường, anh gọi điện thoại cho Ninh Tài Thân. Anh Tài Thân, còn nhớ tôi không? Ninh Tài Thân cười cợt, anh Diệp, chí dũng song toàn. Không uổng là một người lấy được công ty dược phẩm Lỗ Khang, đã khắc sâu ấn tượng với người khác. Đương nhiên là tôi nhớ rõ. Có một số chuyện, mua bán muốn nhờ anh Tài Thân. Không biết là anh Tài Thân có thời gian không? Cho dù không có thời gian, anh Diệp muốn gặp tôi cũng phải tìm ra được thời gian chứ. 10 phút sau, quán cơm nhà họ Quách, Ninh Tài Thân trước sau như một nói chuyện rất nhún nhường, chủ động châm trà cho Diệp Hiền Tần và Vũ Ngọc Chi. Anh Diệp, cô Lam Khiết mời uống trà. Diệp Hiền Tần đi thẳng vào vấn đề. Anh Tài Thân, gần đây không hiểu sao luôn có người gửi tiền cho tập đoàn Diệp Linh, không biết anh có biết không? Ninh Tài Nhân thản nhiên cười. Thế sao? Chuyện tốt như vậy, xin chúc mừng anh Diệp. Diệp Hiền Tần cười cợt nhả. Quả nhiên, anh Tài Thân là một cao thủ giả hồ đồ. Ninh Tài Thân không đáp lại, chỉ lấy ra một điếu thuốc đưa cho Diệp Hiền Tần nói. Anh Diệp, làm một điếu. Ninh Tài Thân. Hai lần chuyển tiền đến nhà tôi đều liên quan đến ngân hàng tư nhân Đại Thông. Ninh Tài Thân trực tiếp chuyển trọng tâm. Đúng rồi, anh Diệp. Không phải chuyện... Anh có chuyện buôn bán muốn nhờ tôi sao? Không biết là buôn bán gì vậy? Rửa tiền. Được thôi, không thành vấn đề, chuyện này là điểm mạnh của nhà tôi đấy. Nhưng mà chỗ này quá thô sơ rồi, không thích hợp bản chuyện làm anh đâu. Anh Diệp, nếu không ngại, đến nhà của tôi ngồi đi. Diệp Hiền Tần nói, không thành vấn đề, đi. Ba người đứng dậy muốn rời đi, đột nhiên Ninh Tại Thân thấy khó xử mà nhìn Vũ Ngọc Chi nói. Cô Vũ Ngọc Chi, nhà tôi có một chút bẩn, không thích hợp cho người con gái ngây thơ như vậy đi vào, cho nên... Diệp Hiền Tần khẽ cười, nói thật đi, đừng có quanh co, tôi bực mình rồi đấy. Ninh Tại Thân xấu hổ cười, anh Diệp, sau lưng anh có một tập đoàn Diệp Linh chống lưng, có tư cách đến nhà tôi. Còn cô Vũ Ngọc Chi đây chỉ là một nhân viên nhà anh, vì vậy cô ấy không có tư cách để đi. Diệp Hiền Tần thuận tay lấy ra một cái thẻ vàng từ Tử Kinh trong túi, vấy ở trước mặt của Ninh Tài Thân, sau đó nhét vào trong túi của Vũ Ngọc Chi. Giờ cô ấy có đủ tư cách chưa? Hai mắt của Ninh Tài Thân phát sáng, thẻ vàng Tử Kinh, dĩ nhiên là thẻ vàng Tử Kinh tên tuổi vang dội rồi. Trước giờ anh ta chỉ thấy qua thẻ này một lần, là ở trên người con trai hoàng gia. Diệp Hiền Tần có thể có được loại thẻ này, chắc chắn là thân phận tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Linh vậy được. Anh ta lập tức gật đầu như trẻ cùi. Đương nhiên là có tư cách rồi, cô Vũ Ngọc Chi, mời. Rất nhanh Ninh Tài Thân đưa hai người đến văn phòng chính của Ngân hàng Tư nhân Đại Thông. Bộ phận kinh doanh nằm ở dưới tầng 10, ở dưới đất. Lúc này Vũ Ngọc Chi cũng hóa đá rồi, cái miệng nhỏ há ra có thể nhét cả quả trứng gà. Lần này thật sự là cô mở mang được kiến thức rồi. Anh rể, sao anh lại không ngạc nhiên gì thế? Ngạc nhiên cái rắm ấy. Ninh Tài Thân đưa hai người đến chỗ nhân viên giao dịch Mỹ Lệ. Mỹ Lệ, hai người này là khách VIP quan trọng của chúng ta, nhất định phải tiếp đãi thật tốt. Mỹ Lệ đoan trang, thanh lịch gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói. Xin hỏi, anh Diệp Hiền Tần, cô Vũ Ngọc Chi muốn làm giao dịch gì ạ? Trước khi đến, Ninh Tài Thân đã gửi thông tin đơn giản của hai người cho Mỹ Lệ. Diệp Hiền Tần, rửa tiền. Mỹ Lệ mỉm cười gật đầu. Cho hỏi, anh Diệp Hiền Tần, anh có tiện nói cho chúng tôi biết tình hình cụ thể, chẳng hạn như cơ cấu sản nghiệp, lợi nhuận của tập đoàn Diệp Linh. Diệp Hiền Tần lắc đầu, không tiện, gọi ông chủ tới đi, hai người không đủ tư cách tiếp đãi tôi. Ninh Tài Thân và Mỹ Lệ gật mình sửng sốt, cả hai người có hơi xấu hổ. Ninh Tài Thân vui vẻ, hóa giải lúng túng. Anh Diệp Hiền Tần, anh cứ nói đùa, tôi vẫn có quyền hạn giải quyết các doanh nghiệp dưới 35 tỷ đồng. Nếu anh cảm thấy chúng tôi không xứng đáng với đẳng cấp của mình, tôi có thể gọi cho quản lý cấp trên trực tiếp của chúng tôi. Quyền hạn của quản lý chúng tôi là 175 tỷ đồng. Diệp Hiền Tần nói, nhưng tôi muốn xử lý doanh nghiệp mấy trăm tỷ đồng. Doanh nghiệp mấy trăm tỷ đồng, Ninh Tài Thân và Mỹ Lệ đều không nhịn được muốn cười. Mỗi ngày bọn họ đều giao tiếp với những ông chủ lớn. Nhiều người trong số họ là những người giàu nhất ở khắp mọi nơi, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy một giao dịch lớn như vậy. Ninh Tài Thân cười. Anh Diệp Hiền Tần, tôi không nghĩ đến anh đến đây để rửa đâu. Anh muốn mua ngân hàng tư nhân của chúng tôi sao? Nhân viên giao dịch Mỹ Lệ cũng nở ra nụ cười. Anh Diệp Hiền Tần, anh đang nói đùa với chúng tôi đó sao? Anh thật là hài hước. Diệp Hiền Tần nghiêm túc lắc đầu. Xin lỗi, tôi thật sự nhìn không lọt mắt quy mô kinh tế của ngân hàng các anh. Vẻ mặt của Ninh Tài Thân và Mỹ Lệ dần trở nên đông cứng. Nhìn sắc mặt của Diệp Hiền Tần không giống như đang nói đùa. Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Diệp Hiền Tần đột nhiên lên tiếng. 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Cả hai người đều sững sờ. Ý anh ta là sao? Một lát sau, sắc mặt bọn họ biến đổi, thần kinh trở nên căng thẳng. Diệp Hiền Tần đang nói các vị trí ẩn nấp của các tay súng bắn tỉa. Đáng chết, làm sao anh ta biết ở đây có tay súng bắn tỉa? Anh ta còn nói chính xác vị trí ẩn nấp. Anh ta liếc mắt một cái liền nhận ra. Những tay súng bắn tiền này đều là những binh lính đã được giải ngũ của đội đột kích bảo biển. Khả năng chống trinh sát của bọn họ nói chung không mạnh nhưng cũng không thể bị phát hiện trong nháy mắt. Anh ta trước đó chắc chắn đã điều tra về ngân hàng tư nhân Đại Thông. Đây là một người nguy hiểm, có thể đe dọa đến ngân hàng tư nhân Đại Thông. Ninh Tài Thân chợt nhận ra rằng mức độ nghiêm trọng của chuyện này vượt ra thẩm quyền của chính mình. Bây giờ anh ta không mời ông chủ đến cũng không được. Anh ngay lập tức nháy mắt với Mỹ Lệ. Mỹ Lệ hiểu chuyện, lập tức kích hoạt cơ chế báo động đỏ ở dưới gầm bàn, sau đó gọi điện thoại thông báo cho ông chủ. Ngay sau khi thông báo đỏ được kích hoạt, toàn bộ ngân hàng tư nhân Đại Thông đã vào trạng thái cảnh cáo cấp 1. Trong bóng tối, nòng súng của mấy tay súng bắn tỉa đã nhắm vào Diệp Huyền Tần. Ngay cả ông lão bảo vệ ở trước khách sạn cũng bị nhắm vào. Vũ Ngọc Chi căng thẳng đến lòng bàn tay đổ ra mồ hôi. Cô ấy bám lấy cánh tay của Diệp Huyền Tần. Anh rể, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền Tần vỗ vai của Vũ Ngọc Chi. Có anh rể ở đây, không có chuyện gì. Không lâu sau, một ông già mập mạp bước tới. Sau lưng ông ta có 4 tên vệ sĩ, mỗi tên đều đeo 2 khẩu súng lục ở trên lưng, có người đầy sát khí. Không nghi ngờ gì nữa, ông già béo này chính là ông chủ của ngân hàng ngầm. Ông ta không cảm xúc nhìn Diệp Huyền Tần. Anh muốn rửa hàn 1.000 tỷ nhân dân tệ. Chuyển tiền đi, chúng tôi rửa sạch cho anh. Nếu 1.000 tỷ nhân dân tệ kia thiếu một đồng cũng không trách chúng tôi nhẫn tâm. Có thể đi vào nơi này, trừ đối tác làm ăn thì đều là người chết. Diệp Huyền Tần cầm lấy điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại. Hành động đi. Ninh Tài Thân đi tới chỗ của ông chủ mập mạp, trên mặt đầy áy náy. Xin lỗi ông chủ, là tôi chưa điều tra rõ ràng thông tin của anh ta. Tôi không nghĩ đến anh ta lại có thể đe dọa ngân hàng tư nhân Đại Thông của chúng ta. Ông chủ béo tỏ vẻ không vui. Niệm tình anh lần đầu vi phạm, tôi tha mạng cho anh. Tuy nhiên, tất cả tài sản đứng tên của anh đều sẽ bị tịch thu. Ninh Tài Thân thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ông chủ không giết. Ông chủ béo nhìn Vũ Ngọc Chi nhìn lướt một lượt từ chân xuống dưới rồi nói. Cô gái này thế mà khá xinh đẹp. Chết thật là đáng tiếc. Anh đi hỏi cô ấy xem có hứng thú làm việc ở đây không. Ninh Tài Thân nhìn Vũ Ngọc Chi nói. Cô Vũ Ngọc Chi, cô muốn ở lại đây làm việc không? Đây là cơ hội sống sót duy nhất của cô. Bọn họ không tin Diệp Huyền Tần có thể chuyển đến 1.000 nhân dân tệ. Dù giàu có đến đâu thì cũng có thể giàu hơn của cả một nước sao? Vũ Ngọc Chi sợ hãi đất sớm trốn ra sau lưng của Diệp Huyền Tần, không dám nói một lời. Ông chủ mập mờ thở dài. Được rồi, giải quyết đi. Ông ta xoay lưng muốn rời đi. Vệ sĩ bên cạnh muốn rút súng lục ngay lập tức. Lúc này nhân viên giao dịch Mỹ Lệ đột nhiên kêu lên. Chờ một chút, khoan hành động, có tình huống mới. Có chuyện gì? Mỹ Lệ lập tức điều khiển máy tính. Vừa điều khiển vừa nói. Một nguồn tiền không xác định đột nhiên được truyền vào tài khoản của chúng ta. Tròn 1.000 tỷ nhân dân tệ. Sao có thể? Ông chủ béo và Ninh Tài Thân gần như đồng thời kêu lên, vội vàng bước lại trước máy tính. Sau khi xác nhận đúng là 1.000 tỷ nhân dân tệ, cả hai đều chết lặng. 1.000 tỷ nhân dân tệ gần như chiếm một nửa ngân hàng tư nhân Đại Thông. Cái này thật là Diệp Huyền Tần chuyển tới. Mỹ Lệ lại đột nhiên hét lớn. Còn đã còn có một khoản tiền, cũng là 350.000 tỷ. Cả người của ông chủ béo và Ninh Tài Thân run lên, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Mỹ Lệ không ngừng kêu sợ hãi. Lại là một khoản tiền nữa. Khoản tiền thứ ba, khoản tiền thứ tư và khoản tiền thứ năm tiếp tục chảy vào. Và mỗi một khoản tiền đều là 350.000 tỷ. Làn sóng tiền bạc oanh tạc lúc này cuối cùng chấm dứt cho đến khi khoản thứ 10 được chuyển đến. Mỗi khi một khoản được chuyển vào, tần số nhịp tim của mọi người đều nhảy tăng lên. Lúc khoản tiền thứ 10 được chuyển đến, trái tim nhỏ bé của mọi người gần như nhảy ra ngoài. 1.000 tỷ nhân dân tệ thật sự là 350.000 tỷ, bằng 5 hoặc 6 lần ngân hàng, thu nhập GDP hàng năm của một nước nhỏ đang phát triển. Diệp Huyền Tần thật sự làm được. Anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể huy động được một số tiền kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ là con của một vị vua nào đó? Cái nhận biết này khiến tâm trạng của mọi người đều run rẩy. Bọn họ rốt cuộc đã chọc phải người nào thế này? Diệp Huyền Tần khẽ cười. Nào, đến lượt các người biểu diễn, rửa sạch hết số tiền đó cho tôi. Mọi người đều gục ngã, rửa con mẹ nó. Cái ngân hàng tư nhân Đại Thông cũng không rửa được, quá nhiều tiền. Lúc này một nhân viên đột nhiên hốt hoảng chạy lên. Ông chủ ơi, có chuyện không ổn rồi. Số tiền này quá lớn đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý cơ cấu quốc tế cao nhất. Họ đã bắt đầu theo dõi số tiền này. Tôi có thể đảm bảo rằng trong vòng chưa đầy 50 phút, ngân hàng tư nhân Đại Thông của chúng ta sẽ bị điều tra. Cái gì? Tất cả mọi người trở nên hốt hoảng. Nếu ngân hàng tư nhân Đại Thông bị phanh phui, nhẹ sẽ bị cấm hoạt động, nặng hơn thì có khả năng bị đưa ra tòa án công lý quốc tế. chết 100 lần cũng không đủ. Chân của Ninh Tài Thân mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt của Diệp Hiền Tần. Ngài Diệp Hiền Tần, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mắt chó xem thường ngài. Tôi không phải đồ... Van xin ngài bỏ qua cho chúng tôi, mau rút khoản tiền này lại. Ông chủ mập mạp cũng quỳ xuống không do dự. Ngài Diệp Hiền Tần, cầu xin ngài, chỉ cần ngài đồng ý rút tiền, tôi có thể làm bất cứ việc gì. Cái ngân hàng này tặng lại cho ngài luôn cũng không thành vấn đề. Trước mặt là tính mạng, tiền tính là gì chứ? Ông chủ đều quỳ xuống rồi, nhân viên làm việc khác, thậm chí là tay súng bắn tỉa núp vào trong bóng tối cũng xuất hiện quỳ xuống. 5 phút đồng hồ, bọn họ chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Nếu như trong vòng 5 phút, Diệp Hiền Tần không chuyển khoản tiền này đi, toàn bộ bọn họ đều chết. Lúc này Diệp Hiền Tần mới lấy số điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Di rời số tiền đi, xóa sạch mọi dấu vết. Nỗi lo lắng của mọi người cuối cùng cũng được buông xuống. Đứng lên đi, Diệp Hiền Tần nói. Buôn bán không xả thân sao mà thành công được. Mọi người dè dặt đứng dậy. Giao dịch nhân viên ngân hàng vội vàng lấy ra một cái ghế cho Diệp Hiền Tần. Ngài Diệp, mời ngài Diệp ngồi xuống. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Ninh Tài Nhân. Lần này nói cho tôi nghe một chút, anh và Triệu Công Minh đã cấu kết làm việc xấu hại nhà tôi như thế nào? Ninh Tài Thân nào dám có một chút giấu giếm, nói rõ ràng mọi chuyện cho Diệp Hiền Tần nghe. Ngay cả những chi tiết nhỏ đều kể hết. Sau khi nói xong, Ninh Tài Thân tự tát mình một cái thật mạnh. Xem tôi làm cái gì này thật sự là ngu xuẩn. Ngài Diệp, ngài yên tâm, hiện tại tôi sẽ kêu người rút tiền thăm ô đó về. Diệp Hiền Tần lắc đầu. Nếu đã gửi vào tài khoản nhà tôi rồi, rút về sẽ không quá thích hợp. Ninh Tài Thân lập tức hiểu ngầm nói. Vâng, 40 tỷ coi như là quả bồi tội cho ngài Diệp. Tôi lập tức sắp xếp người tẩy trắng khoản tiền kia. Nếu Diệp Công Minh đã thích thu tiền của nhà tôi như vậy, vậy cứ để cho ông ta tiếp tục thu tiền là được. Ninh Tài Thân cười. Không thành vấn đề. Mỹ Lệ, cô giúp ngài Diệp tẩy trắng 40 tỷ. Bây giờ tôi lập tức liên lạc với Triệu Công Minh. Anh ta lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho Kiều Công Minh trước mặt Diệp Hiền Tần. Ông Minh, kế hoạch tiến triển rất thuận lợi. Việc tập đoàn Diệp Linh nghi có dính xíu tới buôn bán súng đạn được đã bị tổ chức an ninh quốc tế theo dõi. Có điều 40 tỷ quỹ hoạt động ngài đưa ra sai gần hết. Nếu muốn anh ta cửa nát nhà tan, còn cần phải bổ sung thêm một khoản tiền riêng mới được. Ngài hãy khoan nổi giận, hãy nghe tôi nói. Lần này chỉ cần 7 tỷ, cam đoan Diệp Hiền Tần và nhà họ Từ không ai có thể sống nổi. Vâng, bọn tôi chờ tin tức tốt của ngài. Diệp Hiền Tần mang theo Vũ Ngọc Chi rời đi. Lúc này người trong ngân hàng tư nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này họ mới phát hiện, sau lưng họ đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cười cay đắng. Ngân hàng tư nhân Đại Thông sững sờ hơn 100 năm, vẫn đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn, kiêu ngạo mà nhìn quần chúng, không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày chật vật như vậy. Diệp Hiền Tần lái xe, chở Vũ Ngọc Chi tới tập đoàn Diệp Linh. Dọc theo đường đi, Vũ Ngọc Chi nhìn Diệp Hiền Tần cười ngây ngô. Anh rể, anh biết lúc nhỏ em mơ ước là gì không? Là gì? Khi còn bé, em đã nằm mơ, cũng đã bị tiền đập chết. Có điều trước đây ước mơ này chỉ nằm ngoài tầm với. Hoàn toàn không ngờ tới, có một ngày giấc mơ của em sẽ thành hiện thực. Anh rể, đồng ý với em. Đợi tới khi em giả sắp chết, anh hãy dùng tiền đập cho em chết. Hiện tại, anh đang nghĩ làm sao để đập em chết. Bây giờ, Triệu Công Minh không phải phiền muộn bình thường. Hiện tại, ông ta đã đưa vào mấy chục tỷ vào ngân hàng tư nhân Đại Thông chó chết, rốt cuộc vẫn chưa được. Trong lòng đang thấp thỏm, Ninh Tài Nhân lại gọi cho ông ta một cuộc điện thoại. Triệu Công Minh không kịp chờ đợi mà bắt máy. Ninh Tài Thân, kế hoạch tiến hành thế nào? Tin tức tốt đây. Ninh Tài Thân cười như điên nói. Bên trong an ninh quốc gia đã xử lý tập đoàn Diệp Linh. Từ Lâm Khiết là người đứng tên tập đoàn Diệp Linh, khó tránh tội chết. Có điều Diệp Hiền Tần chỉ là nhân viên nghiệp vụ của tập đoàn Diệp Linh, lần này có thể sẽ tránh được một kiếp. Cái gì? Triệu Công Minh giận tím mặt. Ông đây chỉ muốn giết chết Diệp Hiền Tần, Từ Lâm Khiết chỉ là tiện thể. Sao anh lại có thể để cho Diệp Hiền Tần tránh được một kiếp? Thật sao? Ninh Tài Thân tiếc nuối nói. Ông Minh, tại sao trước đây lại không có nhắc nhở cụ thể? Tôi tưởng ông chủ nhắm vào tập đoàn Diệp Linh. Nếu không thì như thế này. Ông Minh, Ông cho tôi thêm 2 tỷ nhân dân tệ nữa, tôi sẽ nhờ ông chủ tịch đích thân ra mặt, hối lộ các ông lớn kia, đảm bảo Diệp Hiền Tần sẽ chết không toàn thây. Lại muốn tiền. Ông Minh tức giận. Ninh Tài Thân tiếp tục. Ông Minh, ông nên đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, chúng ta không có nhiều thời gian. Triệu Bất Độ cầu xin. Bà nuôi, đừng quan tâm chúng ta tiêu bao nhiêu tiền. Cái tên Diệp Hiền Tần kia nhất định phải chết. Chỉ là cái việc cha hứa với đó. Triệu Công Minh liếc nhìn Triệu Bất Độ, cuối cùng cắn răng. Được, tôi sẽ lập tức sai người chuyển tiền. Được, nửa tiếng sau, ông cứ chờ nhặt xác của Diệp Hiền Tần và Tử Lam Khiết. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Công Minh đứng dậy đi ra ngoài. Bất Độ, đi. Đi theo tôi đến tập đoàn Diệp Linh. Tôi tận mắt chứng kiến cái chết của Diệp Hiền Tần và Tử Lam Khiết. Đi đi đi, Tổ vội vàng nắm lấy cánh tay của Triệu Công Minh. Bà nuôi, bà đối với con thật tốt. 20 phút sau, cả hai người đến tập đoàn Diệp Linh. Lúc này, chỉ còn lại 10 phút nữa là hết hạn nửa tiếng. Ninh Tài Thân nói. Trong văn phòng chủ tịch, Tử Lam Khiết đang than thở với Diệp Hiền Tần và Vũ Ngọc Chi. Hiện tại, ở công ty bận rộn thế này, sao hai người còn chạy lung tung thế hả? À đúng rồi, cái nhỏ chỉ bảo em liên hệ với ngài Pưu, em đã liên hệ chưa? Vũ Ngọc Chi nói. Đã liên hệ, bảo nói với ông ấy nhập sai tài khoản nên chuyển nhầm khoản tiền cho chúng ta. Nhưng họ lười rút lại, nói rằng thủ tục quá rườm rà, xem như đầu tư cho chúng ta. Tử Lam Khiết trầm ngâm gật đầu. Không hổ là tập đoàn nổi tiếng thế giới, 1,5 tỷ nhân dân tệ cũng không thèm để ý. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá ra, Triệu Công Minh và Triệu Bất Độ cười ha ha bước vào, vô cùng tự nhiên từ một chỗ ngồi xuống. Cô Lam Khiết, cô vẫn khỏe mạnh chứ? Triệu Bất Độ vô cùng hả hê. Tử Lam Khiết hờ hững nói. Ai cho hai người vào đây? Ra ngoài! Ôi chao, thân là chủ tịch công ty thế mà lại không biết tôn trọng người khác, bị phá sản là đáng đời. Bất Độ, bọn họ còn bao nhiêu thời gian? Chỉ còn 5 phút nữa mà thôi. Vậy chúng ta hãy kiên nhẫn đợi thêm 5 phút nữa. Tử Lam Khiết nghe thấy thế liền mơ hồ. Ý ông là gì đây? Ống đạn dược mà mặt hàng bị pháp luật đang cấm tàng trữ và buôn bán, chúng tôi sẽ không bao giờ giảm vào bãi mìn này. Ông không được phép ngậm máu phun người. Thật không? 5 phút nữa cô sẽ được thông báo. Tử Lam Khiết muốn nói gì đó nhưng lại bị Diệp Hiền Tần ngăn lại. Lam Khiết, đừng để ý đến bọn họ. Hai người này đều mất trí cả rồi. Ngoan! Triệu Bất Độ nghe vậy tức giận mắng. Rác rưởi, chết đến nơi rồi còn giải thức ăn chó. Cũng không biết là tự hiểu lấy mình. Diệp Hiền Tần cười khuẩy nhìn Triệu Bất Độ. Da mặt người nào đó có phải bị ngứa hay không? Trong lòng Triệu Bất Độ mặc dù rất tức giận nhưng anh ta lại không dám nói gì. Gương mặt anh ta đến bây giờ vẫn còn đau. 5 phút trôi qua trong nháy mắt, Diệp Hiền Tần khiêu khích nói. Hai người, đã 5 phút trôi qua, sao vẫn chưa có động tĩnh gì thế? Nếu không giải thích được, những lời vừa rồi các người xem ra đều là láo tuyết. Triệu Bất Độ và Triệu Công Minh đồng thời nhíu mày. Đúng thế, thời gian đã hết, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ Cục An ninh Quốc gia trên đường đến đây bị chậm trễ? Anh ta lạnh lùng nói. Tao để cho bọn mày sống thêm 5 phút nữa. Nếu trong vòng 5 phút, bọn mày quỳ xuống xin lỗi tao, tao có thể sẽ tha cho bọn mày. Diệp Hiền Tần nói. Được, bố thí cho hai người thêm 10 phút nữa. 10 phút nữa trôi qua, đừng nói đến xe của Cục An ninh Quốc gia, thậm chí đến cả xe cảnh sát còn không có. Vũ Ngọc Chi đưa tay quạt ở trước mũi. Ai vừa mới đi bậy ở đây thế? Chẳng có ý thức công cộng gì cả, hôi chết. Mặt của Triệu Công Minh và Triệu Bất Độ đều đen thui. Triệu Công Minh cảm thấy mọi chuyện có hơi không đúng, liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lưu Tam Hoa của Cục Quản lý Ngân hàng để hỏi thăm tình hình. Sau khi chào hỏi đơn giản, Triệu Công Minh liền đi thẳng vào vấn đề. Chú Hoa, các chú không quan sát thấy dòng vốn của tập đoàn Diệp Linh gần đây có gì không ổn sao? Nghe nói bọn họ giao dịch vũ khí lên đến 35.000 tỷ. Lưu Tam Hoa thở ơ nói. Số tài khoản của tập đoàn Diệp Linh gần đây đúng là rất sôi nổi, doanh thu đã lên tới 35.000 tỷ. Nhưng đó là một khoản đầu tư bình thường từ bao vào tập đoàn Diệp Linh, không liên quan gì đến việc giao dịch vũ khí mà ông đang nói đến. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Cái gì? Cả người Triệu Công Minh run lên như bị sét đánh. Không phải đã nói số tiền đó đã được chuyển từ tổ chức lính đánh thuê sao? Triệu Công Minh nói. Cô là ngốc thật sự hay là giả bộ thế? Tập đoàn Diệp Linh của cô đã bị Tổ chức An ninh Quốc gia theo dõi vì sự tình nghi buôn bán vũ khí trái phép, lập tức xong đời. Vớ vẩn! Từ Lâm Khiết phản bác. Súng ống đọng dược trở thành bao đầu tư. Một suy nghĩ kinh hãi nổi lên trong đầu của ông ta. Ông ta có thể bị Ninh Tài Thần lừa gạt, thậm chí là có lẽ Ninh Tài Thần đã hợp tác với Diệp Huyền Tần để bẫy ông ta. Lừa gạt ông ta 35.000 tỷ. Ninh Tài Thần, tao ước gì giết chết 18 đời tổ tiên nhà mày. Triệu Công Minh tức đến nỗi suýt nữa nôn ra máu, đập mạnh điện thoại xuống đất. Sao thế? Lúc ấy không phải là ông hung hãn quản quấy lắm sao? Sao bây giờ lại không đi bậy nữa? Triệu Công Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Huyền Tần. Cái tên họ Diệp kia, mày gan thật đấy. Ngay cả tiền của Kiều gia cũng dám nuốt. Mày cứ chờ đấy. Chuyện này còn chưa xong đâu. Bất Độ, đi. Triệu Bất Độ hết sức bối rối. Anh ta không nghe thấy nội dung cuộc điện nói rõ tình hình hiện tại. Nhìn thấy Triệu Công Minh cứ như vậy rời đi, anh ta vô cùng không can tâm. Bố nuôi, cứ như vậy rời đi sao? Cục An ninh Quốc gia sắp tới rồi mà. Tới cái con mẹ mày. Triệu Công Minh chửi bới. Đi với bố mày, cứ không biết xấu hổ, ngồi ở đây sao? Trong lòng của Triệu Bất Độ trùng xuống. Hỏng biết, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh ta nhanh chóng đi theo Triệu Công Minh ra ngoài. Vũ Ngọc Chi khẽ nói. Anh rể, không tiễn bọn họ rời đi sao? Ừ, đúng là nên tiễn. Anh đá vào chiếc ghế ở bên cạnh. Cái ghế nhanh chóng bay đến Triệu Bất Độ, mạnh mẽ đập vào đầu gối của anh ta. Triệu Bất Độ lập tức ngồi xuống ghế. Chiếc ghế vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, lại va vào đầu gối của Triệu Công Minh. Hai người cuối cùng đã bị ghế đẩy ra khỏi phòng, đập vào mặt bức tường đối diện. Răng của Triệu Công Minh rớt xuống một cái. Ông ta vô cùng xấu hổ. Diệp Hiền Tần, bố mày thề nhất định sẽ giết chết mày. Diệp Hiền Tần đóng sầm cửa lại. Đồ điên! Tờ Râm Khiết đến giờ vẫn không biết gì. Đúng thế, hai người này đầu óc chắc là có vấn đề, lại chạy tới đây nói sằng nói bậy. Đã không lấy được gì, lại còn bị đánh cho tơi bời. Chẳng biết âm mưu gì đấy. Diệp Huyền Tần và Vũ Ngọc Chi nhìn nhau mỉm cười. Rời khỏi tập đoàn Diệp Linh, Triệu Bất Độ lập tức gọi cho Ninh Tài Thần. Một màn trời rủa thậm tệ như tát vào mặt. Ninh Tài Thần, mày đúng là cái thứ rác rưởi. Mày thế mà dám lừa gạt tiền của bố mày. Chán sống rồi có đúng không? Ninh Tài Thần thở dài. Ây da, ông Triệu à, đừng có tàn bạo như vậy chứ. Chúng tôi làm như vậy là bất đắc dĩ mà thôi. Thật ra có những người chúng tôi không đắc tội được. Ha ha, còn mẹ nó chứ, mày lại dám quang minh chính đại thừa nhận. Được, đợi đó mà xem, tao sẽ báo cáo lại chuyện này cho Kiều gia, mời ông cụ đích thân giải quyết chuyện này. Ninh Tài Thần nói, ơi da, ông Triệu à, nghe lời khuyên của tôi đi, sống qua ngày không tốt sao hả, đừng có mặt tìm phiền toái cho mình như vậy. Có những người ấy, ông cũng không đắc tội được đâu, cho dù Kiều gia cũng không được. Cút, Triệu Công Minh chửi rủa, sỉ nhục Kiều gia, con mẹ nhà mày chứ. Kiều gia trước nay vẫn luôn vững vàng như núi. Lúc nghe thấy Triệu Công Minh không thể xử lý được Diệp Huyền Tần, làm bay mất 35.000 tỷ, cuối cùng cũng mất hết bình tĩnh. Ông cụ cầm mấy con thỏ cưng ở trên tay, dùng lực mà ném xuống đất. Con thỏ cưng kia lập tức nát bét, máu tươi chảy lênh láng. Tên vô dụng, rác rưởi, ngay cả một con chó bên ngoài cũng không giải quyết được. Tôi cần ông ta làm gì nữa? Trợ lý Vi Long của ông cụ đứng ở bên cạnh cẩn thận nói. Kiều gia, tên họ Diệp này không đơn giản đâu. Lão Minh chịu thiệt hại ở trong tay anh ta, cũng không thể hiểu được. Kiều gia trợn mắt nhìn Vi Long. Biết là quan hệ giữa cậu và Triệu Công Minh tốt, nhưng cậu không cần phải nói giúp ông ta. Thất bại chính là thất bại, không có việc viện cớ gì hết. Vi Long không dám nói tiếp. Kiều gia nói, đi đi, gọi Mã Như Long đến đây, bảo cậu ta xử lý Diệp Huyền Tần đi. Thuận tiện lấy 35.000 tỷ của Diệp Huyền Tần nuốt về. Mã Như Long là thuộc hạ được chuyển quyền của Kiều gia, còn những chỗ khác đều tương đương với Triệu Công Minh. Phi Long vội vàng gật đầu, tuân lệnh. Kiều gia tiếp tục huấn luyện con chó sepia mà ông cụ vừa mới có được. Lũ nhóc này, nhanh nhanh lớn lên, ông già này còn phải trông chờ mấy đứa giúp đỡ cho ông già này nhiều. Trong sòng bạc ở dưới lòng đất lớn ở tỉnh Đông Nam, Mã Như Long đang ở trong văn phòng chất đầy tiền, tiếp đãi Phi Long. Phi Long nhìn thấy đống tiền chất thành núi mỉm cười. Lão Mã, phát tài hả? Mã Như Long tiện tay đưa cho Phi Long một điếu thuốc lá. Phát tài cái rắm ấy, cho dù tôi kiếm được tiền cũng phải giao cho con chó Triệu Công Minh kia bảo quản. Phi Long cười gượng. Gã biết rõ Mã Như Long và Triệu Công Minh bất hòa, lúc này cũng không biết nói gì. Gã châm điếu thuốc nói. Lão Long, lần này Kiều Gia phái tôi đến có một nhiệm vụ giao cho anh. Nói đi. Kiều Gia muốn anh tiêu diệt Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân? Mã Như Long nhíu chặt mày. Không phải Triệu Công Minh đã nhận nhiệm vụ này rồi sao? Phi Long thở dài một hơi. Triệu Công Minh thất bại rồi. Không những không xử được Diệp Huyền Tân mà còn bị nó cuỗm mất 35.000 tỷ. Kiều Gia tức giận rồi. Hả? Mã Như Long nghe thấy thế, cười lớn một tiếng. Ông đây liền biết mà, tên Triệu Công Minh đó chỉ biết kiếm tiền, mấy chuyện giết người, chả làm được cái quái gì. Thật sự không biết ai cho ông ta dũng khí để tiếp nhận nhiệm vụ giết người này nữa. Anh cứ về báo với Kiều Gia, cho tôi thời gian 3 ngày, tôi đảm bảo sẽ giết Diệp Huyền Tần trước mặt ông ấy để tạ tội. Phi Long hít một hơi thật sâu nói. Lão Long, khuyên thật anh một câu, tên họ Diệp này không dễ đối phó đâu. Tuyệt đối đừng chủ quan. Triệu Công Minh thất bại vì do ông ấy quá xem thường Diệp Huyền Tần đấy. Mã Như Long thiếu kiên nhẫn mà nói. Biết rồi, tôi bảo Thái Bảo 13 tự mình ra tay. Đủ để tôn trọng đối phương rồi, có đúng không? Phi Long lắc đầu. Lão Long, tôi cảm thấy anh vẫn tự tay làm thì tốt hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 72 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.